Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1699, nghiêm phụ không dễ làm sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông không đi vào, bên ngoài người là không nhìn thấy bên trong từng lớp sương mù bao phủ bên trong, một cặp nam nữ trẻ tuổi, trong nước ôm nhau, thân mật vô gia như mộng như ảo, nhìn không lắm rõ ràng. Thành Thành, ta bế quan bao lâu? Trong nước truyền ra nữ tử giọng nói, còn có 12 ngày, chính là một năm. Nam tử ôn nhu cười yếu ớt, động tác êm ái vung lên nàng rủ xuống tới trước người Gia Tuyết, một sợi tóc xanh xích lại gần tại chính mình bên môi, dụ hoặc lại triền miên hôn qua mỗi một cây sợi tóc, lại một hồi, nàng đem vẩy đến sau lưng. Tiếp lấy, hắn một cái nắm tiến vào nàng béo mập cổ tay, đặt tại chính mình trần truồng ngực. Vi phu thủ một năm, cũng không có cái kia một năm. Đàn nhi muốn làm sao đền bù tổn thất. Khúc đàn nhi cúi đầu cười khẽ, từ nghe được hắn nói, đi trước rửa, nàng liền biết rõ, hắn tư tưởng không đơn thuần. Mặc Liên Thành ánh mắt ôn hòa, đột ngột môi tới gần nàng bên tai, thân mật giọng nói tại nàng vang lên bên tai, nhu hòa mờ mịt mà vô cùng dụ hoặc. Đàn nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn a? Nghe được lời này, phản ngược lại không cấm run lên, nàng có chút không có ý tứ. Nhưng lại vô ý thức muốn tránh thoát lại bị hắn ôm mà càng chặt. Bất thình lình, Mặc Liên Thành lần nữa tới gần, khẽ cắn một ngụm nàng xinh đẹp vành tai, khác một cái đại thủ cường mà mạnh mẽ mà ôm chặt lấy nàng tinh tế eo thon, một cái khác đại thủ ôn nhu mà vuốt nàng sau lưng. Khúc đàn nhi gương mặt đỏ lên, coi như qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là sẽ thẹn thùng. Thành Thành, cái này, nhắm mắt hưởng thụ là xong, ừ. Hắn môi nhỏ vụn mà in lên nàng hoàn mỹ không xa cổ. Một tia, một điểm hướng xuống xê dịch. Động tác, vô cùng nhỏ vụn, dư vị cũng lưu luyến. Một năm nhìn nhau, chờ đợi, đều hóa thành lần này. Có trong nháy mắt, nàng cảm giác thân thể lập tức trở nên bất lực, không cách nào động đậy. Dần dần, nàng hô hấp có chút cấp bách, gấp rút, lập tức thở. Hơi thở cũng dần dần nặng, chậm rãi, thân thể nhiệt lên. Quen thuộc, có chút đặc thù cảm giác đang dần dần bay lên. Hắn cảm nhận được thân thể nàng biến hóa, tà khí bờ môi dương nhẹ, lòng bàn tay nhu hòa hướng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, vẽ lên một vòng. Hắn ôn nhu than nhẹ nói, đàn nhi, thoải mái a, hắn hỏi đến rất nhẹ rất vô cùng. So nước này còn muốn ôn nhu, thân thể nàng run rẩy, giống có chút khắc chế không được. Nàng nguyên bản tuyết trắng da thịt. Dần dần giống nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, cách xương khói mông lung, như mộng cảnh bình thường mười phần mê người. Cái kia khuôn mặt cũng vô cùng kiều diễm đáng yêu, giống như trong nước nở rộ một đóa hồng liên hoa, chính bằng quân hái. Đột ngột, hắn một lần nữa đích thân lên nàng phấn hồng môi, nhẹ tô lại nàng môi hình, rước lấy nàng hừ nhẹ sau, bồi hồi lưu luyến. Nàng một đôi tay mịn, cũng ôm chặt mà hồi ôm hắn. Đồng dạng. Nàng hôn trả lại mà đi, trong nháy mắt, lẫn nhau trải nghiệm lấy người mình yêu khí tức, không ngừng mà. Triền miên, rất lâu mà, thẳng đến hai người hô hấp dồn dập, sắp không cách nào thở dốc một dạng, cánh môi mới lưu luyến không rời mà tách ra. Đàn nhi, hắn nhẹ nhàng hô nàng tên, âm thanh nhu tình như nước, phảng phất giống như ma chú. Thân thể cái kia cỗ nhiệt làm hắn khó nhịn vô cùng, chỉ muốn tìm kiếm phóng thích, đồng dạng. Hắn cũng phát hiện thân thể nàng hơi hơi nóng rực. Mà cái kia một đôi tay nhỏ, cũng ôm thật chặt hắn eo. Chỉ nghe, nàng buồn bực ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp khẽ cắn, vô hạn xuân ý, bất thình lình. Hắn tinh tế tỉ mỉ trên da thịt cũng dần dần chảy ra mồ hôi. Ở trong nước đồng dạng là bóng loáng mê người. Sau cùng, đàn nhi, người thật đẹp. Tất cả tiếng vang. Toàn bộ chìm ngập tại thác nước tiếng nước bên trong. Nhiều lần nhỏ vụn triền miên, nhiều lần trầm luân phát tiết, đưa tình ôn nhu, không muốn ngừng, không muốn tỉnh, thỏa mãn cũng ngọt ngào. Cách chương.